bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. 1. Thích một người rốt cuộc là cái dạng gì, một loại cảm giác? Vấn đề này Diêm Hàn vẫn luôn đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hoặc là nếm thử đi trả lời. Thi đại học kết thúc về sau, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi hết thảy hệ thống gông cùm xiềng xích, Diêm Hàn bắt đầu một lần nữa tự hỏi nhân sinh. Hắn vốn dĩ cũng không phải học tập kia khối liêu, nhưng lại trời xui đất khiến mà khổ học 3 năm, thi đại học thành tích vượt qua toàn thi, toàn tỉnh, thậm chí cả nước tuyệt đại bộ phận học sinh, thành các đại trường cao đẳng tranh nhau tranh thủ học sinh. Như vậy đại ca liền có điểm mê mang, về báo chuyên nghiệp, về đi đâu sở đại học, cũng về hắn tương lai phải làm điểm cái gì. Hắn thi đại học thành tích không những có thể thi được ích đại, hơn nữa quốc nội sở hữu lý công loại cao đẳng học phủ đều mặc hắn chọn. Cho nên vô luận phía trước Lâm Kiến Lộc có hay không giúp hắn giải trừ giam cầm, lúc này hắn có đi hay không ích đại đều không sao cả. Mà Diêm Hàn bản thân đối đại học cũng không có cái gì khái niệm, mà ni hắn hiện tại tuy rằng học tập tốt một bước, nhưng đã từng bỏ học trải qua đôi hắn ảnh hưởng rất sâu. Thế cho nên hắn trước nay đều không có triển vọng quá lớn học. Trên thực tế không chỉ có đối đi đâu sở đại học, báo cái gì chuyên nghiệp không có khái niệm, Diêm Hàn toàn bộ nhi sinh hoạt đều phảng phất không có trọng tâm mà ni. Liền tính đọc đại học, hắn về sau muốn làm cái gì? Là liền như vậy tiếp tục học tập sao? Hắn thật sự thích học tập sao? Này đã không đơn giản chỉ là đi nơi nào đọc đại học vấn đề. Lại còn có đề cập tới rồi hắn tương lai cùng hắn về sau nhân sinh. Diêm Hàn hiện tại cảm giác liền cùng một cái công tác vài thập niên người về hưu giống nhau. Thình lình nhàn xuống dưới, chỉnh thể cách sống đều phải làm ra thay đổi. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mê mang mà lại không biết theo ai. Mà loại này thời điểm, Đại Lâm ca hiển nhiên là cái không tồi tham khảo đối tượng. Dù sao ta cũng không có gì chú ý, Diêm Hàn nói. Kia không bằng ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, Lâm Kiến Lộc thân ca hòa thân gia gia đều ở nước ngoài, nhưng hắn bản thân lại đối xuất ngoại đọc sách cũng không có cái gì hứng thú. Cho nên đại học cũng sẽ ở quốc nội đọc, nghĩ đến đây Diêm Hàn cũng liền không dối dám, hắn thành tích đủ để đi theo Lâm Kiến Lộc đi cùng sở đại học, báo cùng cái chuyên nghiệp, dù sao hắn cũng không có phương hướng cùng mộng tưởng, dùng 4 năm thời gian cùng Đại Lâm ca dính ở bên nhau. Kia cảm giác ngẫm lại cũng không tồi, ít nhất không mệt, đến nỗi ra cổng trường về sau muốn làm cái gì, còn có đã nhiều năm đâu. Đến lúc đó lại tưởng cũng không muộn. Hảo, Lâm Kiến Lộc hiểu biết hắn, cũng không cự tuyệt, hắn nói, kia thuyền trường học cùng chuyên nghiệp sự liền giao cho ta, ân, cái thứ nhất vấn đề thuận lợi giải quyết, liên quan tương lai tốt nghiệp về sau sự đều thuận lý thành chương mà thuyết phục chính mình tạm thời gác lại, Diêm Hàn bắt đầu tự hỏi tiếp theo cái vấn đề, hắn đọc đại học học phí nên làm cái gì bây giờ? Mấy năm nay phát sóng trực tiếp còn ở thịnh hành, Diêm Hàn cũng thành đuôi mèo vang dội nhân khí chủ bá. Nhưng thi đại học đều kết thúc, trước mắt cũng không có gì đại hình thi đầu yêu cầu hắn khắc khổ chuẩn bị. Lúc này tổng không đến mức còn trời đất tối tăm mà ngồi ở trước màn ảnh học tập. Loại này kiếm tiền biện pháp đối với dưỡng lão chung Diêm Hàn liền không thích hợp. Học tập loại phát sóng trực tiếp tiết mục rốt cuộc vẫn là tiểu chúng. Internet thời đại biến hóa có thực mau. Trước kia Diêm Hàn tích lũy danh khí cũng ở hắn không phát sóng trực tiếp về sau dần dần sói mòn. Hắn cũng sẽ không lại dựa phát sóng trực tiếp khi trường tới tích góp nhiệt độ. Nói như vậy ở phát sóng trực tiếp thượng kiếm tiền liền ít đi rất nhiều. Diêm Hàn một bên cảm khái, một bên lại tưởng trước kia ở trường học thời điểm là muốn học tập, không rảnh đi ra ngoài làm công. Mới không thể không dựa phát sóng trực tiếp học tập kiếm tiền. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng là nhàn xuống dưới, trời cao biển rộng nhậm chim bay, hắn hẳn là đem chính mình ý nghĩ mở ra một chút. Cho nên tiểu ngũ, các ngươi cái kia trăm tỷ phú hào kế hoạch hiện tại có hay không cảm giác? Có hay không cái gì phát tài ý nghĩ có thể cung cấp cấp ca? Diêm Hàn cùng Tiểu Ngũ trêu ghẹo, trăm tỷ phú hào kế hoạch là ở sẽ không ảnh hưởng hắn nhiệm vụ tình huống cho hắn cung cấp một ít. Phát tài ý nghĩ cùng kiến nghị, là một bộ phụ trợ hệ thống, tuy rằng hắn nhiệm vụ sớm trước kia liền giải trừ, nhưng cái này phú hào kế hoạch lại sẽ không theo điều chỉnh cơ sở dữ liệu. Nó giả thiết vẫn cứ là ở không vi phạm Diêm Hàn đọc cao trung trong lúc hoàn thành tam đại nhiệm vụ. Tiền đề hạ, cho nên sau đã hơn một năm thời gian này bộ hệ thống vẫn luôn không có gì động tĩnh. Bởi vì đọc cao trung trong lúc muốn ở không ảnh hưởng học tập tiền đề hạ kiếm tiền vẫn là quá khó. Khan, cho nên Diêm Hàn hiện tại mới có thể nếm thử hỏi một câu. Rốt cuộc đã tốt nghiệp, không cần suy xét thành tích vấn đề. Hắn hy vọng cái này trăm tỷ phú hào kế hoạch có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Không nghĩ tới Tiểu Ngũ lại nói, có là có, nhưng là ý nghĩ quá nhiều. Phú hào kế hoạch hiện tại có điểm mê mang. Đây là cái gì xa điều kế hoạch? Bởi vì hiện tại đã không có, không thể ảnh hưởng nhiệm vụ, hạn chế này. Có thể làm người trở thành trăm tỷ phú hào kế hoạch lại quá nhiều. Bao gồm nhưng không giới hạn trong đầu tư, khai công ty, cho người ta làm công, dọn gạch, sao, nghề nào cũng có trạng nguyên sao. Ở một cái lĩnh vực dâm tẩm nhiều năm đều là có khả năng sẽ thực hiện. Cho nên phú hào kế hoạch mới có thể mê mang a. Nghe xong giải thích Diêm Hàn đại khái là đã hiểu, trăm tỷ phú hào kế hoạch sẽ không trực tiếp nói cho hắn mua nào chú vé số có thể trúng thưởng. Nó chỉ biết cho hắn cung cấp một ít hành vi phương châm. Mà các ngành các nghề trừ bỏ vùi đầu khổ làm ngoại còn quan trọng nhìn chằm chằm tình thế. Không biết lượng biến đổi quá nhiều, trừ phi có cái gì một đêm phất nhanh ý nghĩ. Bằng không trăm tỷ phú hào kế hoạch đều không thể võ đoán mà làm ra quyết định. Nói cách khác, cái này kế hoạch hiện tại kỳ thật đã không giúp được ta, Diêm Hàn nói. Hắn đảo không phải cảm thấy thực thất vọng, rốt cuộc cái này kế hoạch làm hắn kiếm đủ cao trung 3 năm học phí sinh hoạt phí. Hắn đã thực thỏa mãn, một đêm phất nhanh ý nghĩ vẫn phải có, Tiểu Ngũ lại ám chọc chọc mà nói. Cái gì? Ngô, này kiến nghị cùng phú hào kế hoạch không quan hệ, chỉ đơn thuần là Tiểu Ngũ xem ở hai ta nhiều năm tình cảm thượng hữu nghị giúp ngươi ra điểm từ. Rốt cuộc là gì, gả cho Lâm Kiến Lộc đi. Bao trừ tương lai chủ thần thân phận, cao trung tốt nghiệp sau sẽ dần dần tiếp nhận Lâm gia sản nghiệp Lâm Kiến Lộc thực mau liền sẽ trở. Thành hàng tỷ phú ông, Tiểu Ngũ rất là hưng phấn mà nói. Hàng tỷ a. Sau ngươi trăm tỷ nhưng nhiều hơn, ngươi cùng hắn kết hôn, này sóng tuyệt đối không mệt, Diêm Hàn, ngoặc kép, tha thứ hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn đều phân không rõ Tiểu Ngũ là ở nói giỡn vẫn là nói thật. Cũng hoặc là, Tiểu Ngũ ngươi thành thật nói cho ta, ngươi một hệ thống như thế nào đột nhiên đối tiền như vậy cảm thấy hứng thú. Còn ý nghĩ như vậy minh xác bộ dáng, Diêm Hàn hỏi. Cũng lộ ra phúc hậu và vô hại mỉm cười. Ngô, trong đầu quanh quẩn Tiểu Ngũ thiên chân vô tà hoa hoa mani nhưng Diêm Hàn lại không để mình. Bị đẩy vòng vòng, đừng giả ngu, có phải hay không Lâm Kiến Lộc muốn ngươi nói như vậy? Mỉm cười biến mất, Diêm Hàn một bộ đã là xuyên qua chân tướng mà thái độ hỏi. Ngô, Tiểu Ngũ hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, sau đó liền không thanh. Diêm Hàn không thể không đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đang dùng iPad xem thị trường chứng. Khoán giá thị trường Lâm Kiến Lộc, ngươi hiện tại là càng học càng hư, đều sẽ giáo Tiểu Ngũ nói dối là không? Không nói dối, Lâm Kiến Lộc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ra ý cười. Thế nhưng trói lọi mà đối hắn nói giỡn nói. Nó nói mỗi cái tự đều là thật sự, thực phải cụ thể. Cho nên ngươi muốn hay không nghiêm túc suy xét hạ. Diêm Hàn, ngoặc kép, đề tài chuyển biến bất ngờ. Diêm Hàn nỗ lực làm bộ còn ở đương đối phương là nói giỡn. Hai tay lại theo bản năng mà nắm chặt chỗ ngồi bên cạnh bắt tay. Lâm Kiến Lộc ở đại sự thượng tuyệt không nói giỡn. Hắn rầm một tiếng nuốt khẩu nước miếng. ý đồ nói sang chuyện khác, nhưng cuối cùng buột miệng thốt ra nói lại là, ngươi không phải là ở đối ta cầu hôn đi. Lâm Kiến Lộc nghe vậy, dừng lại trên tay sở hữu động tác, cũng hơi hơi liễm đôi mắt, nhìn qua có chút hàm xúc, lại có chút thẹn thùng. Vô luận trước mặt ngoại nhân đã biến thành cỡ nào bá tổng Lâm Tổng. Ở nhà, đơn độc đối mặt Diêm Hàn thời điểm Lâm Kiến Lộc vẫn là sẽ giống như trước giống nhau. Chỉ đem chính mình không dành lõi đời một mặt bại lộ cho hắn một người. Cũng chỉ sẽ ở đối mặt hắn thời điểm sẽ lộ ra như vậy thẹn thùng một mặt. Lâm Kiến Lộc hỏi, nếu là cầu hôn đâu? Này giống như có điểm sớm đi, Diêm Hàn mất tự nhiên mà chuyển tròng mắt. Ta nhớ rõ pháp định kết hôn tuổi là 22 tuổi. Cũng có thể trước đính hôn, sắp sửa lời nói đều nói ra sau. Lâm Kiến Lộc liền không cảm thấy thẹn thùng giống nhau. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Chờ hắn hồi đáp, Diêm Hàn, đột nhiên có điểm miệng khô lưỡi khô. Hẳn là bị đại lâm ca như vậy cấp nhìn chằm chằm. Ai bị tia laser chiếu thân thể hơi nước đều sẽ bốc hơi lên a. Hắn có quắp mà uống ngụm trà. Ý đồ dùng thủy đem đập bịch bịch trái tim trấn an xuống dưới. Đáng tiếc hoàn toàn không có kết quả, cho nên vẫn là muốn trách Lâm Kiến Lộc, làm gì ngoạn ý nhi đâu, nói cầu hôn liền cầu hôn, cũng không đề cập tới trước cho hắn cái chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, hắn vẫn là sẽ ở cái này người trước mặt bởi vì một chút sự tình mà mặt đỏ tim đập a. Đại ca vẫn là thực sĩ diện a. Rốt cuộc khống chế không được chính mình trên mặt độ ấm. Diêm Hàn nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu, kia nhẫn đâu, ta xem điện ảnh nhi bên trong, cầu hôn không phải có cái nhẫn, có, Diêm Hàn nói như vậy liền đại biểu hắn là đáp ứng rồi. Lâm Kiến Lộc nguyên bản giao điệp ở bên nhau chân dài lập tức duỗi thẳng đứng lên. Một tay đem Diêm Hàn cánh tay cầm, vô dụng hắn tiếp tục nói tiếp. Mà là nói thẳng, cùng ta tới Simon Sơ Ân. Từ từ, này kịch bản tựa hồ không lớn đối. Loại này thời điểm đại lâm ca không nên từ túi quần móc ra một quả nhẫn cho hắn mang lên sao? Cái gì kêu cùng hắn đi xem? Trong lòng hồ nghi, nhưng nhẫn bản thân cũng không phải đại ca trọng điểm. Hắn chỉ là ở gián tiếp mà. Hàm xúc địa biểu minh chính mình đây là đáp ứng rồi mà thôi. Kỳ thật có hay không nhẫn đều không sao cả, chính như Lâm Kiến Lộc có hay không tiền, đối với Diêm Hàn tới nói thật không quan trọng giống nhau. Cho nên Diêm Hàn vẫn là ngoan ngoãn mà đứng dậy, đi theo Lâm Kiến Lộc cùng nhau ra cửa, ngồi ở thành niên về sau thi đậu bằng lái, đã có thể tự mình điều khiển siêu xe đại lâm ca trên xe. Diêm Hàn suy nghĩ loạn loạn. Ở hai người đều giữ kín như bưng mà minh bạch đối phương ý tứ về sau. Diêm ca liền kích động đến tâm đều phiêu. Rốt cuộc hắn bạn trai, hiện tại đã biến thành hắn vị hôn phu. Hắn có vị hôn phu. Cảm giác này, thật là ngẫm lại khiến cho người kích động. Có ẩn ẩn cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Không dám vẫn luôn tưởng đi xuống. Dọc theo đường đi đều đắm chìm tại đây loại có vị hôn phu mới mẻ thể nghiệm chung. Diêm Hàn cũng không chú ý ven đường lộ tuyến, chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại Lâm Kiến Lộc đã đem xe ngừng ở thương vòng bãi đỗ xe thượng. Chạy chậm xe cửa xe tự động mở ra, mà thân xe sở đối vị trí, đúng là một nhà chủ đánh kim cương châu báu cửa hàng. Là đặc biệt nhãn hiệu lâu đời cái loại này châu báu cửa hàng. Cũng là toàn thị khai đến lớn nhất xa hoa nhất một gian. Quảng cáo đánh đến quá vang. Nhãn hiệu hiệu ứng quá cường, này đó tin tức liền Diêm Hàn loại này đối châu báu trang sức cũng không làm sao vậy giải người đều. Biết, Diêm Hàn ngay từ đầu cho rằng Lâm Kiến Lộc là muốn dẫn hắn tới nơi này chọn lựa nhẫn. Nhưng chờ bị Lâm Kiến Lộc tay nắm tay vào cửa, bị trong tiệm giám đốc cung kính mà mời vào VIP chiêu đãi thất về sau. Diêm Hàn mới phát hiện chính mình vẫn là tưởng sai rồi. Ngồi xuống về sau, ở giám đốc cung kính mà dò hỏi Lâm Tổng hôm nay như thế nào có rảnh lại đây thời điểm. Lâm Kiến Lộc cấp Diêm Hàn giới thiệu, vị này chính là Trương giám đốc, phụ trách nhà này cửa hàng hoạt động, Về sau về nơi này nghiệp vụ có cái gì vấn đề ngươi đều có thể trực tiếp tìm hắn, a. Diêm Hàn há hốc mồm, ngươi có ý tứ gì? Mà cực có nhãn lực thấy. Từ thấy Lâm Tổng cùng vị này đại mỹ nhân dắt tay đi vào tới khi liền vẫn luôn mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim Trương Giám Đốc cũng khiếp sợ mà nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Đúng vậy, lão bản ngươi nói lời này là ý gì? Ngươi không phải ở rồi dám về sau làm cái gì sao? Ta đã đem nhà này công ty chuyển tới ngươi danh nghĩa. Ngươi trước nhìn xem chính mình có thích hay không kinh doanh, Lâm Kiến Lộc kiên nhẫn giải thích. Không thích cũng không quan hệ, có chút tư bản làm cơ sở luôn là tốt, ngươi có thể chậm rãi tưởng, chậm rãi điều chỉnh, Diêm Hàn, ngoặc kép, thực xin lỗi, là ta quá lâu, quá chưa hiểu việc đời. Diêm Hàn nghĩ thầm mà đi cũng không nhìn xem là ai ra tay. Đại Lâm ca ra tay, sao có thể chỉ đưa nhẫn đâu? Tác giả có lời muốn nói, Đại Lâm ca, hôm nay cũng bảo trì bá tổng hình tượng không banh đâu. Vui vẻ tâm money, hết chương.